Trình Ghi Bắc trầm mặc rất lâu. Phải rồi, cũng bởi đã qua 3 năm, nên giờ con mới hiểu mình phải làm. Nói cách nghĩ của con xem sao? Dường như đây là thỏa hiệp lớn nhất của Trình Chí Diên. Đơn giản thôi, series Bách Khoa Yêu rất có tiềm năng thị trường. Con cho rằng công ty nên đặt trọng tâm. Có vẻ như Trình Chí Diên vừa đập vỡ cái gì đó. Giỏi lắm, còn dám giả vờ trước mặt cha cậu. Không phải cha đang nói chuyện công ty à? Được, được lắm. Dường như Trình Chí Diên giận quá hóa rồ. Cha mày nuôi được một cậu quý tử. Nếu mày đã đem Trần Nhất Lâm về chặn họng cha mẹ, vậy mày nói xem, bao giờ cưới con gái nhà người ta vô cửa hả? Mày tưởng con gái đứa nào cũng giống con bé Đỗ Trạch Vân si tâm tuyệt đối với mày à? Thế nào cũng nói giúp mày, lợi dụng xong thì thẳng thừng đá ra chỗ khác à? Cha, cha nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ mày có cách nghĩ cùng ý định của riêng mày. Tao với mẹ mày, hai bên cũng không đến phiên mày. Sao khi làm việc, mày không nghĩ cho cha với mẹ một chút, còn cứ dây dưa không rõ ràng với con đàn bà đó, khác nào sắp muối vào tim mẹ con. Cha, con muốn hỏi cha một chuyện. Nói. Trước đây, khi cha nghe theo yêu cầu của mọi người chọn kết hôn với mẹ con, ngoài trừ cuộc hôn nhân thương nghiệp, điều gì làm cha có can đảm dứt bỏ vợ con? Trình Ghi Bắc nói đến đây, tôi cũng chẳng còn sức nghe tiếp nữa. Tôi vội chạy xuống, chạy vào toilet. Sắc mặt tôi rất tệ. Phải chăng tôi vừa phát hiện ra một bí mật có liên quan đến mình? Cô ấy, họ nói là ai? Còn tôi, trong mắt Trình Ghi Bắc, chỉ là lợi dụng thôi ư? Tôi không tin. Hai chúng tôi đã ở bên nhau biết bao lâu rồi, sao có thể là lợi dụng được chứ? Tôi bóp chặt tay mình, tôi tuyệt đối không tin. Chương 62. Tối Trình Nghi Bắc chở tôi về, tôi nhìn vào đôi mắt luôn đạm nhiên của anh, lo âu trong lòng cứ không ngừng tăng thêm. Tôi không thể mãi lừa gạt bản thân mình nữa. Chúng cứ như cỏ dại mạnh mẽ vươn lên trong tim tôi, ép tôi đến mức không thở nổi. Tôi thì không dám hỏi người đang ngồi cạnh tôi, không dám hỏi cô ấy mà anh đã nói là ai. Đến nỗi anh phải chỉ trích cha mình như thế. Tôi luôn biết anh không muốn về nhà, nhưng tôi không biết được nguyên nhân. Những ánh đèn phồn hoa rực rỡ bên đường thi nhau chạy vụt về phía sau, cuối cùng chỉ còn lại những đốm sáng. Tôi than thầm, có phải tôi nên tự nói với mình là tôi đã may mắn lắm rồi nên mới gặp được người đàn ông hoàn mỹ, song tôi lại tự khinh bỉ chính mình. Anh nào đâu hoàn mỹ, chỉ là tình cờ tôi thích anh, nên trong mắt tôi, anh luôn hoàn mỹ. Đang suy nghĩ gì đấy? Anh xua tan bầu không khí im lặng. Cảm thấy Tiểu Hoan với bác gái rất hợp nhau, hệt như mẹ con vậy đó. Tôi chỉ biết cười trừ. Hóa ra, con người có thể giả tạo bằng một lớp mặt nạ ở mọi nơi, mọi lúc. Điều kiện tiên quyết là bản thân muốn hay không thôi. Trình Ghi Bắc cười nói, mẹ anh rất thích con gái, nên đối xử với Tiểu Hoan đặc biệt tốt. Hơn nữa, Tiểu Hoan mới từ nước ngoài về, khó trách yêu thương nhiều hơn nữa. Anh đang giải thích cho tôi biết, vì sao Hạ Lập Hoa coi trọng Mạt Hoan hơn tôi ư? Dù chỉ là một câu nói bâng quơ. Cuối cùng cũng về nhà, tôi bước xuống xe, sau đó nhìn anh lái xe đi. Chắc bản thân tôi nghĩ quá nhiều. Ngay giây phút này, tôi phát hiện chúng tôi không hề giống tình nhân. Cũng có thể một đôi tình nhân trông thế nào, tôi đã không còn nhớ nữa. Chẳng qua là trong mắt anh không hề có nhớ thương. Ánh mắt ấy luôn đi xuyên qua tôi, nhức nhói. Trước đây, có xem qua một bộ phim truyền hình. Bạn cùng phòng của tôi thích vô cùng. Đơn giản, bởi nam chính trong đó hờ hững với cả thế giới, chỉ tốt với duy nhất nữ chính. Ai mà không muốn là người đặc biệt nhất? Ai mà không muốn có được sự thiên vị đó? dường như tôi không thể được. Bước vào nhà, mẹ tôi đang xem tivi, thấy tôi về thì chọc vài câu, cha tôi thì trong thư phòng. Tôi thở dài trở về phòng mình. Cô đơn là gì? Là lúc ta rất muốn có một người để tâm sự, nhưng lại không biết nên tìm ai. Gần đây, quan hệ của tôi và Trình Nghi Bắc cũng chẳng vì buổi tiệc gia đình hôm đó mà tiến thêm một bước. Ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua, cứ lặp đi lặp lại. Trong hội nghị, tôi thấy mặt anh xa dần. Tuy nhiên, anh cũng chẳng cho ai biết hỉ nộ ái ố của anh cả. Với ánh mắt này, vẫn biểu lộ rằng đó là một anh không bao giờ tức giận. Thật ra, anh với ban giám đốc đang tranh luận về việc tập trung phát triển Bách Khoa Yêu. Anh muốn để Bách Khoa Yêu làm trọng tâm phát triển của công ty, trong khi những người trong ban quản trị lại luôn đối nghịch với anh, tìm trăm ngàn lý do để phản đối. Kết quả là với sức của một mình anh không đủ để quyết định phương hướng phát triển của công ty sắp tới. Mọi người đều đã rời khỏi phòng họp, anh vẫn ngồi đó, vẫn chưa hết tức giận, nhưng chỉ thở dài. Tôi ôm văn kiện đi qua. Sao cứ kiên quyết như thế? Tôi thừa nhận, đúng là Bách Khoa Yêu rất bắt mắt, làm tôi rung động. Nhưng đối mặt với khốn cảnh thế này, đổi lại là tôi, thì tôi đã chọn thỏa hiệp từ lâu. Tuy không biết nhiều, nhưng tôi dám chắc, ban quản trị đại đa số đều nghe theo chỉ thị của cha mẹ anh. Đã như vậy, tội tình gì phải đối nghịch với cha mẹ mình? Em cũng thấy anh sai à? Anh ngẩng đầu nhìn tôi, còn mang theo ý cười. Tôi ngồi xuống. Em chỉ muốn biết duyên cớ gì đã khiến anh kiên định. Anh vẫn cứ cười. Không phải em đã nói loạt sản phẩm này rất có tiềm năng à? Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu kín, cuối cùng để lại một câu. Lát nữa đi dự một cuộc gặp mặt với anh nhé. Tôi gật đầu. Được. Nếu quả thật phải xét, Bắc Lâm cũng không tính là sản nghiệp của Trình gia. Nếu nói đến Trình gia, cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến là Hoàn Nghệ. Đây mới thật sự là sản nghiệp thuộc về Trình gia. Năm xưa, ông nội Trình Nghi Bắc gây dựng nên một mảnh giang sơn đồ sộ này. Trong mắt người người, đời đó là tiền đồ sáng lạn. Nhiều người đoán già đoán non, không biết rồi vị trưởng bối này sẽ giao cơ nghiệp của mình cho ai. Sau đó, ông ấy ra một quyết định lớn. Ông không chọn ai trong hai cậu con trai của mình làm người thừa kế, mà chọn Trình Nghi Chiết, tuổi vẫn còn nhỏ, làm người thừa kế tương lai của Hoàn Nghệ. Trình Chí Sơn với Trình Chí Diên đối với quyết định này cũng chẳng có ý kiến gì. Tuy lúc bấy giờ, Trình Chí Sơn dốc lòng cho sự nghiệp, nhưng đó không phải là thứ ông ham muốn. Còn chỉ hướng của Trình Chí Diên cũng không thuộc về chốn này. Sau đó nữa thì Trình Chí Diên kết hôn với Hạ Lập Khoa, hoàn thành sứ mệnh của mình, cuộc hôn nhân thương nghiệp. Trình gia lấy sự nghiệp may mặc làm tài sản cho mối liên hôn, lập nên Bắc Ích. Nhưng Trình lão gia lo lắng sau này hai đứa cháu sẽ không quan tâm đến tình hình chung, nên Bắc Ích cũng có cổ phần của Trình Nghi Chiết. Nghĩa là một khi Bắc Ích phát sinh tình huống, Trình Nghi Chiết không thể khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ vị trưởng bối ấy có sự tin tưởng rất lớn dành cho người thừa kế mình đã lựa chọn. Dĩ nhiên, Trình Nghi Chiết cũng chưa phụ kỳ vọng của ông. Tôi không hiểu Trình Nghi Bắc, có thể hiểu anh không phải người tự nguyện dấn thân vào chốn thương trường. Nếu không phải lạc đến đường cùng, chắc Trình Nghi Bắc cũng không tìm đến sự trợ giúp của Hoàn Nghệ. Đây không phải là ý nghĩ của riêng Trình Nghi Bắc, sợ cũng là ý nghĩ của Trình Chí Diên và Hạ Lập Khoa. Nếu không trước kia, Bắc Ích gặp vấn đề, cũng có thấy Hoàn Nghệ ra tay đâu. Những điều này được giới thiệu trên tạp chí nào đó cách đây lâu lắm rồi. Cuộc gặp tôi dự với Trình Nghi Bắc thật ra là gặp Trình Nghi Chiết, làm tôi không thể không nghĩ. Anh thật sự muốn phát triển Love Flowers, nếu không sẽ không tới mượn tay Trình Nghi Chiết. Ở Trình gia, Trình Nghi Chiết là một sự tồn tại rất đặc biệt. Chỉ cần anh ta quyết định, dám chắc Trình Chí Diên với Hạ Lập Khoa sẽ không cản trở nữa. Tôi ngồi cạnh Trình Ghi Bắc, nghe anh nói với Trình Ghi Chiết nói chuyện nhà. Em gọi anh ra đây, chắc chị dâu không nói gì đâu nhỉ? Trình Ghi Bắc cười nhạt, tôi có cảm giác trong nụ cười của anh còn có cười nhạo. Cô ấy nói gì chứ? Trình Ghi Chiết nhíu mi. Đàn bà không có tư cách hỏi chuyện đàn ông. Trình Ghi Bắc vuốt cằm, bộ dáng như muốn cười ầm lên nhưng lại cố kiềm chế. Được được, cứ coi là vậy đi. Trình Ghi Bắc nhìn hành động này của anh mình, tâm tư cũng mơ màng, hiện lên cảm xúc tôi chưa từng được thấy qua. Nhưng tích tắc, anh lại khôi phục về trạng thái thường trực. Chuyện hôm trước nói với anh đấy, tính sao rồi? Trình Ghi Chiết ngã lưng ra dựa. Để anh ra mặt, không tốt lắm đâu. Qua lời nói, anh ta không định nhận củ khoai bỏng này. Trình Ghi Bắc vốn định nói gì đó, nhưng điện thoại của Trình Ghi Chiết reo vang. Tôi xin thề, tôi và Trình Ghi Bắc không hề có ý muốn nghe lén, nhưng tiếng hét của cô gái nào đó cứ rót vào tai chúng tôi. Trình Ghi Chiết, sao giờ này anh còn chưa chịu về nữa? Ở ngoài làm gì hả? Em gọi điện đến công ty, họ nói anh về từ lâu rồi. Anh có ý gì đây hả? Tan ca cũng không chịu về nhà. Trình Ghi Bắc lắc đầu, kéo tay áo tôi. Không phải em nói mới thấy một món ăn ngon à? Chúng ta đi coi nào. Tôi biết, anh muốn cho Trình Ghi Chiết một không gian riêng. Dám chắc, Trình Ghi Chiết cũng chẳng muốn ai thấy mình trong dạng này. Tôi gật gù đi theo sau Trình Ghi Bắc ra ngoài. Tôi chỉ tò mò, ai lại dám nói chuyện với Trình Ghi Chiết kiểu đó? Còn Trình Ghi Chiết thì biểu hiện vây nè. Nãy anh quên gọi về, không phải không muốn về đâu mà. Anh nói với em là anh đi gặp em họ mà. Thì là cái người mà hồi đó em mê tít đấy. Cậu ấy hẹn anh ra ngoài. Không tin em hỏi nó xem, nó có thể làm chứng cho anh. Nụ cười phớt trên khóe môi Trình Ghi Bắc. Tôi đoán chắc ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cũng buồn cười chết mất. Đi được mấy bước, nụ cười trên môi Trình Ghi Bắc cũng thay đổi. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, bên trong một gian phòng, bồi bàn vừa để thức ăn vào. Không ít người ngồi quanh bàn xoay, trong đó có nhiều giám đốc từng hợp tác với Bắc Lâm. Đây chưa phải là trọng điểm. Tôi thấy Tê Thuần cũng ngồi trong đó. Trưởng phòng thiết kế giới thiệu cô ấy với các vị giám đốc. Cô ấy là nhà thiết kế của loạt sản phẩm Bách Hoa đang gây tiếng vang. Mấy ông chủ này đều mang bộ dạng rất hân hạnh, chào rồi tìm lý do thoái thác. Nhưng hành động lại trái ngược, không ngừng mời rượu Tây Thuần. Rõ ràng Tây Thuần không uống nổi nữa, chẳng biết đã uống bao nhiêu rồi, mặt đỏ hết lên. Vậy mà vẫn không buông tha, giám đốc Uông lấy tay đặt trên làn váy của Tây Thuần. Tây Thuần liều mạng nhích sang chỗ khác, tay nâng ly mời rượu, ép giám đốc Uông rời lực chú ý mà buông tay. Trình Ghi Bắc nhìn một lúc, tôi còn tưởng sẽ xông vào diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh chỉ nói, về thôi, điện thoại nói cũng xong rồi. Tôi ngạc nhiên, rồi hiểu ra anh đang nói đến cuộc điện thoại của Trình Ghi Chiết, cũng chẳng quá dài đâu. Tôi khều tay anh, chỉ về phía bồi bàn vừa rời khỏi phòng bao. Mặc kệ ư? Trình Ghi Bắc đánh giá tôi, bình thản nói, quan tâm làm gì? Em thấy chuyện gì bất bình à? Giọng anh rất bình thản, tôi chẳng biết nên nói gì tiếp nữa, lo lắng cứ âm ỉ trong tôi. Một mình Tây Thuần có an toàn không? Cũng hiểu tâm trạng của anh một lòng muốn phát triển Bách Hoa Yêu, còn người thiết kế thì đang ở đây mời rượu. Trở lại phòng, Trình Ghi Chiết chẳng có chút nào gọi là ngại ngùng khó xử. Trình Ghi Bắc không nhắc đến chuyện Bách Hoa Yêu nữa, kể cả chuyện thương trường cũng chẳng nói tới. Anh bình tĩnh mở lời với Trình Ghi Chiết. Tiểu bảo bối của anh mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Trình Ghi Chiết bật lên, đôi mắt không giấu được hạnh phúc. Con nhà đầu này cứ hỏi anh về em, hỏi sao em không đến thăm nó. Đừng thấy nó còn nhỏ, không hiền đâu, hệt như mẹ nó. Anh ta vẫn không chịu thừa nhận bản tính của mình cũng chẳng thua ai. Trình Ghi Bắc cười cười. hôm nay rảnh sẽ đến thăm con bé. Anh bỗng dừng lại. Mới đây đã 6 tuổi, mau thật. Đúng là rất nhanh. Con nít bây giờ nhạy cảm lắm, dù có cha mẹ yêu thương nâng niu rồi, vẫn còn muốn nhiều người yêu thương mình hơn nữa. Trình Ghi Chiết chớp mắt, có lẽ đang suy tư. Chắc vậy. Bác cả với bác gái rất thích trẻ con đấy. Giọng Trình Ghi Bắc vẫn cứ thản nhiên. Rất nhiều việc, có lẽ còn thiếu một người đứng giữa. Nếu là người phù hợp nói đỡ, không chừng sự việc sẽ giải quyết tốt thôi. Trình Ghi Chiết cười lạnh. Mới ra ngoài mấy năm, đã về học gái bẫy anh á? Trình Ghi Bắc từ chối cho ý kiến. Anh à, anh suy nghĩ kỹ chút đi, cẩn thận suy ngẫm sẽ thấy, chỉ có lợi thôi. Chỉ cần anh ấy đồng ý ra mặt, đừng để Bách Hoa Yêu chết từ trong trứng nước. Anh đồng ý đi thuyết phục bác cả gật đầu đồng ý cho cô gái đó với đứa bé đó bước vào cửa. Trình Ghi Bắc nhếch môi. Cha em đã trao đổi với anh từ sớm. Thì sao chứ? Mưu sự tại nhân. Trình Ghi Chiết lắc đầu. Người xấu đều do anh đóng, em lần nào cũng chiếm tiện nghi. Trình Ghi Bắc thấy anh thế này, trong lòng cũng có câu trả lời. Không bàn chuyện này nữa, nói sang chuyện khác. Bọn họ nói thêm chốc nữa, Trình Ghi Chiết lập tức vọt về nhà. Là một khán giả, tôi cho rằng mình sẽ cho Trình Ghi Chiết. Đồng chí đã kết hôn 99 điểm, không hơn không kém, bởi tôi không thích những thứ quá hoàn mỹ. Trình Ghi Bắc cũng bảo có việc, bảo tôi ngồi trong phòng chờ anh một lát. Tôi ngoan ngoãn chờ, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Trình Ghi Bắc về, tôi lo lắng. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 63. Tôi ngồi trong phòng chờ rất lâu, có thể Trình Ghi Bắc không quay lại đây nữa. Nhân viên vào thu dọn, đem thức ăn trên bàn dọn đi hết. Tôi nhìn nhân viên vệ sinh phun nước, kéo một đường, dùng lau chuyên dụng lau đi hết. Sàn nhà lại khôi phục sự sạch sẽ, hoàn toàn không có một giọt nước. Như thể nó chưa từng bẩn bao giờ, cũng như chưa từng dính nước. Tôi đã thấy nó bẩn biết bao nhiêu lần rồi, bao lần thấy nó ướt nhem, sao lại cứ vờ xem như nó luôn sạch bong thế? Trong phòng có một cái chuông gió bằng pha lê trong suốt, tiếng chúng va chạm kéo tôi khỏi những suy tưởng trong đầu. Tôi ra khỏi phòng, tôi muốn tìm Trình Ghi Bắc. Đến khi tôi thấy giờ trên di động, lại rất buồn cười. Anh ấy cùng lắm chỉ mới đi có nửa tiếng mà tôi đã hỗn loạn đến không tưởng. Tôi nghĩ ra vô số lý do cho chính mình. Có lẽ anh ấy tình cờ gặp người quen nên họ ở đó trò chuyện với nhau. Không thì anh ấy gặp rắc rối gì đó phải xử lý. Cùng lắm là công ty có việc gấp nên anh vội chạy về. Sau này tôi mới nhận ra thì ra mình là cô gái nhạy cảm. Nghi vấn mập mờ làm tôi lo lắng không yên. Anh vì cô ấy trở về. Thế cô ấy là ai? Tôi đi tiếp thì thấy nhân viên đang quét dọn. Xem ra trong phòng chẳng còn ai. Tôi than thần, tiếp tục đi về phía trước. Đằng trước có một ngã rẽ. Bên trái là lối đi dài ơi là dài. Bên phải là toilet. Tôi giật mình dừng lại, đi về phía trước. Vì hình như tôi nghe thấy tiếng của Trình Ghi Bắc. Tôi cứ đi về phía trước, thấy Trình Ghi Bắc lạnh mặt nói vài câu với giám đốc Uông. Giám đốc Uông lúng túng, sau đó cấp tốc rời đi theo lối đi phía sau lưng. Nhìn hành vi chẳng tốt lành gì của giám đốc Uông, tôi chẳng có thiện cảm được với người này. Nhưng tôi không hiểu sao Trình Ghi Bắc lại xuất hiện ở chỗ này. Sao lại đứng tranh chấp với giám đốc Uông? Nhưng tôi nghĩ anh không sai. Tôi đang định tiến lên gọi anh, lại thấy anh hơi xoay người, ánh mắt nhìn về phía toilet nữ. Tôi bỗng sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ. Bởi tôi chưa từng thấy một Trình Ghi Bắc như này. tôi đã chứng kiến biết bao biểu cảm của anh. Dù anh rất ít khi biểu lộ, tôi cũng cực kỳ để ý. Khi anh không vui, sẽ chau mày hơi hơi, khó chịu thì sẽ miễn cưỡng cười nhạt. Tâm trạng tốt thì đuôi mày sẽ nhướng lên chút chút. Bất kể tâm trạng thế nào, anh cũng chẳng biểu lộ gì nhiều. Tôi cảm thấy sung sướng mỗi lần phát hiện ra cảm xúc mà chẳng phải ai cũng thấy được của anh. Mà giờ phút này đây, tôi chẳng thể nào sung sướng cho nổi. Ánh mắt của anh cực kỳ bình thản, mặt cũng cực kỳ bình thản. Người anh cao ngất cứ đứng đó, tỏa ra ánh hào quang kiên định. Anh không động đậy, cà vạt trước ngực hơi lệch mà cũng chẳng chỉnh lại. Suốt cuộc, anh đang nhìn gì thế? Anh đang chờ gì thế? Tôi không dám bước lên, không dám quấy rầy anh lúc này. Như thể anh đang đứng trong hành tinh của riêng mình, cứ cố ý cách hành tinh của tôi xa thật xa. Tôi chỉ nhìn thấy, chứ không nắm bắt được. Cuối cùng, anh cũng chịu nhúc nhích, chuẩn bị quay người bỏ đi. Lúc này, cũng có một người bước ra từ toilet. Cô ấy đề phòng, nhưng nét mặt vẫn cứ thản nhiên. Đến khi cô ấy thấy Trình Nhi Bắc, lại giật mình. Tôi lùi về phía sau một bước. Trình Nhi Bắc lúc này, Tây Thuần lúc này, hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt anh là bình tĩnh và kiên định, trong mắt cô ấy lại là đau xót. Khoảng cách giữa hai người họ rất dài, nhưng có vẻ nó cũng đã hóa hư vô mất rồi. Bởi anh chỉ thấy mỗi cô ấy, ánh mắt cô ấy dịu dàng như nước nhìn anh. Trong khoảng không nơi này, tôi càng lúc càng cảm thấy mình thật chất là người ngoài, chỉ là người dưng, không thuộc về thế giới của anh. Người đàn ông đó không thuộc về tôi. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Anh và tôi không có bất kỳ quan hệ gì cả. Sao anh ấy lại có mặt ở đây? Tôi cười thê lương. Lúc nãy, anh ra vẻ bình thản nhìn Tây Thuần bị ức hiếp cho ai xem. Hay anh tự nói với bản thân mình là anh không quan tâm gì hết. Dù gì thì không thể cưỡng lại với sự lo lắng trong lòng anh, nên vội chạy đến đây. Quan hệ của bọn họ là gì? Ngay lúc này, Trình Nghi Bắc lại quay người bỏ đi. Tây Thuần nhanh bước về phía trước. Cô ấy mang giày cao gót, ma sát với sàn nhà tạo nên tiếng vang dữ dội. Cô ấy bước được mấy bước thì dừng lại, đôi mắt đau đớn khổ sở. Trình Nghi Bắc chậm lại, nhưng vẫn bước thẳng về phía trước. Trong nháy mắt anh ấy dừng lại, tôi có suy nghĩ, có khi nào anh dừng lại là để chờ cô ấy đuổi theo. Tây Thuần đứng lại, cô ấy nhìn bóng dáng anh, cứ đứng nhìn. Trình Nghi Bắc vẫn đi về phía trước, lúc sắp đến lối đi dài, anh đột ngột quay người đi lại. Tây Thuần thấy anh lại xuất hiện trước mặt mình, dường như vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Trình Nghi Bắc thô lỗ kéo tay cô ấy. Còn đứng đấy làm gì? Quần áo ướt nhem hết cũng không biết hả? Giọng trách mắng. Anh kéo cô ấy đi nhanh, rất nhanh. Quần áo cô ấy ẩm ướt, anh lo cô ấy sẽ bị bệnh nên mới vội về. Cô ấy biết quần áo của mình ướt thì mới có thể lấy cớ ép cho mình về sớm, khỏi phải suy nghĩ lý do từ chối nào cho khéo léo, có thể thẳng thừng từ chối luôn lời mời của giám đốc Uông. Nhưng mà Trình Nghi Bắc, anh có biết em vẫn còn ở đây không? Anh có biết em đang đứng đây không? Anh có biết em đang đau đớn hay không? Anh bảo em chờ, nhưng anh không quay lại. Em đi tìm anh, tìm thấy rồi, anh lại mang người khác đi mất. Tôi đứng thật lâu, lâu đến mức cơ thể không còn cảm giác, chân như thể không còn là của tôi nữa. Tôi muốn đi, lại lảo đảo tì vào tường cho khỏi té ngã. Tôi cắn môi, ngồi xổm xuống, xoa chân mình. Mỗi thứ thịt của tôi đều đau. Nghe tiếng bước chân, tôi đứng lên, lại gặp Đỗ Trạch Vân. Vừa rồi, trong giây phút đó, tôi đã ngẩng lên trong hy vọng, mong Trình Nghi Bắc quay trở lại. Giây phút chân thật này, tôi biết hy vọng của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi nhếch môi, chẳng biết nên nói gì. Có lẽ vừa rồi, cô ấy cũng thấy tôi dọa người thế nào. Cũng không phải dọa người, mà là khó có thể. Cô ổn chứ? Giọng cô ấy đầy chân thành. Trước đây, Đỗ Gia còn được đáng đồng với Bách Lâm, nhưng bây giờ cũng chỉ là một công ty bình thường. Nhưng hình như cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi công ty. Tôi gật đầu. Cũng được. Cô ấy cười nhạt. Tôi không cách nào đem nụ cười ấy gộp chung với châm biếm, dù chúng tôi không hề quen nhau. Trầm mặc rất lâu, cô ấy mới mở miệng. Thấy cô, tôi lại nhớ tới nhiều chuyện, như nhìn thấy chính mình ngày xưa. Tôi chẳng biết tiếp lời thế nào. Tôi cũng quên luôn chuyện Đỗ Trạch Vân là mối tình đầu của Trình Nghi Bắc, là bạn gái 8 năm của anh ấy. Chúng tôi vào quán cà phê, ngồi bên cửa sổ, có thể thấy được những ánh đèn phồn hoa rực rỡ bên ngoài, đẹp lộng lẫy. Thật lạ, tôi tưởng cô ấy sẽ giảng một tràng về những chuyện của Trình Nghi Bắc, nhưng từ đầu đến cuối, bọn tôi cũng chẳng nhắc một chữ liên quan đến Trình Nghi Bắc. Chúng tôi nói chuyện hết sức bình thường, chủ đề cũng nhàn nhạt, nhẹ nhàng. Cô ấy kể về những trường hợp cô ấy giải thích, về gia đình, về hôn nhân. Thế giới này có biết bao nhiêu người bất hạnh. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã là tốt đẹp và may mắn lắm rồi. Trò chuyện với cô ấy, tâm tình của tôi cũng tốt hơn, chỉ là lòng tôi vẫn cứ canh cánh về câu nói, như nhìn thấy chính mình ngày xưa. Cô ấy cũng từng có lúc bất lực như tôi khi nãy ư. Có lẽ vậy. Theo hiểu biết của tôi, Đỗ Trạch Vân và Trình Nghi Bắc là một đôi, là lý tưởng và là ước mơ của hàng khối người. Cũng đúng thôi, tình cảm tuổi thanh xuân là tình cảm chân thật nhất, không pha lẫn tạp chất, không toan tính. Huống gì bọn họ đã bên nhau những 8 năm ròng. Con người có bao nhiêu cái 8 năm, bắt đầu thuở thanh xuân tươi đẹp nhất, đến khi trưởng thành vẫn luôn bên nhau. Chẳng ai biết nguyên nhân họ chia tay, như chia tay không lý do. Chẳng có nguyên nhân, cũng chẳng có hậu quả. Có lẽ bọn họ không ai muốn chia sẻ nguyên nhân cho mọi người. Khi tôi thấy tin đó trên tạp chí, tôi cũng chỉ nghĩ như bao người khác. Nếu đứng núi này trông núi nọ, bên kia sẽ không cam lòng. Tình cảm nhiều năm cũng chẳng bì được một phút giây mãnh liệt với ai đó. Tôi nhớ hồi trung học có gặp một chuyện tương tự thế này. 6 tháng không bằng 6 ngày. Cô gái và bạn trai quen nhau 6 tháng, sắp bàn đến chuyện cưới xin. Cô gái rất thích du lịch đó đây. Cô ấy muốn đi Tây Tạng trước khi kết hôn. Tình cờ, một người chị em của cô ấy ở xa đến chơi. Cô ấy bảo bạn trai dẫn cô ấy đi chơi đó đây trong thành phố. Một tuần sau, cô ấy về, bạn trai cô ấy chia tay với cô ấy. Hóa ra, bạn trai cô ấy đã chót yêu người chị em của cô ấy. Tôi ấn tượng với câu nói của chàng trai đó. Anh chia tay với em là quyết định rất nghiêm túc. Em cũng biết anh không phải người dễ xúc động. Chẳng hiểu sao lúc nghe câu ấy, tôi bật khóc. Tôi không chịu nổi. Có phải hai người bên nhau lâu rồi cũng tựa như ngọn đã tàn, cháy đến hao mòn, cháy đến lụi tàn. Tim tôi lại âu sầu, dù Đỗ Trạch Vân vẫn luôn kể về những câu chuyện rất nhẹ nhàng. Tôi không muốn nghe nữa. Tại sao cô với anh ấy lại chia tay? Tôi nhìn vào mắt Đỗ Trạch Vân, vô cùng muốn biết nguyên do. Cô ấy cười. Rồi cô sẽ biết thôi. Tôi không hiểu ý của cô ấy. Cũng có thể tôi biết. Những tưởng chia tay vì có người khác xen vào, khi mọi thứ vỡ lẽ mới nhận ra, bản thân mình không thể có được tình cảm ấy, không thể chiếm được trái tim anh. Chương 64. Trình Nghi Chiết không hề ló mặt ở Bắc Lâm, Trình Nghi Bắc cũng chẳng vì thế mà nôn nóng. Dù anh vừa mới bị hội đồng quản trị khiển trách một trận, đại ý là anh chỉ mới là tên tiểu tử chân ướt chân ráo, không dành xu hướng thị trường, cứ khăng khăng làm theo ý mình, cứng đầu. Fan xử trí này, họ quên luôn, chính tên tiểu tử chân ướt chân ráo này 3 năm trước đã giả cứu Bắc Lâm. Đáng tiếc, ban quản trị năm đó cũng chẳng còn lại mấy người. Những kẻ còn sót lại,